tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, dự định. Lý Mục từ phòng khách ở ngoài đi vào. Hải Nhi gặp cha mẹ. Lý Mục khom người cúi đầu. Lại đây, để nương nhìn khoảng thời gian này thế nào rồi. Bùi Minh Nhi vẫy tay để Lý Mục đi tới. Ta xem một chút, đều gầy nhiều như vậy. Nhất định là xích huyết thành gì đó ăn không ngon. Nương để bếp sau làm một ít ngươi thích ăn. Cảm tạ nương, Lý Mục cười nói. Ngươi đang ở đây xích huyết thành lập công lớn. Ngươi ngày hôm nay trở về, e sợ hai ngày này bệ hạ sẽ triệu kiến ngươi. Ngươi cũng không cần chạy loạn khắp nơi. Nghỉ ngơi thật tốt, Lý Vân Phi nói. Biết rồi, cha, Lý Mục nói. Ngươi lần này tới tìm ta, nên có chuyện gì đi? Lý Vân Phi hỏi. Có hai chuyện cần hỏi một câu cha. Lý Mục nói. Nha, chuyện gì? Lý Vân Phi mỉm cười với hỏi. Chuyện làm thứ nhất là liên quan với Hàn Yên Tuyết. Lý Mục nói. Hàn Yên Tuyết, Lý Vân Phi, Bùi Minh Nhi đều là ngẩn ra. Hàn Yên Tuyết là ngươi mang đến cô bé kia. Bùi Minh Nhi tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đúng, Lý Mục nói. Nàng mất trí nhớ, chỉ nhớ rõ chính mình gọi là Hàn Yên Tuyết, còn dư lại sẽ không rõ ràng. Có điều ở trong cơ thể nàng có hai cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh. Một luồng là thuộc về nàng sức mạnh của bản thân. Một luồng là tạo thành nàng mất trí nhớ sức mạnh. Này hai cỗ lực lượng đều là siêu việt thiên nhân cảnh sức mạnh. Ít nhất là thượng nhân sức mạnh. Thượng nhân sức mạnh, Lý Vân Phi con mắt ánh sáng lóe lên. Trầm ngâm phiến khác, nói, ngươi chắc chắn chứ? Xác định, Lý Mục gật đầu. Tạo thành Hàn Yên Tuyết mất trí nhớ sức mạnh sẽ dần dần biến mất. Cuối cùng Hàn Yên Tuyết sẽ khôi phục trí nhớ của nàng. Thậm chí thực lực của nàng cũng sẽ hoàn toàn khôi phục. Nếu là khôi phục, vô cùng có khả năng trở thành một thượng nhân. Một không rõ lai lịch thượng nhân. Lý Vân Phi trầm giọng nói. Ngươi sao? Có tính toán gì? Một đường từng ở chung đến. Ta cảm thấy Hàn Yên Tuyết tâm tính không xấu, vừa chính là khôi phục trở thành thượng nhân, nên cũng sẽ không đối với đại sở tạo thành uy hiếp. Lý Mục suy nghĩ một chút nói, vì lẽ đó, ta nghĩ chăm sóc nàng, mãi đến tận nàng hoàn toàn khôi phục. Ngươi đã có dự định, vậy cứ như thế đi. Lý Vân Phi nói, là, cha, Lý Mục dừng một chút. Ánh mắt từ Lý Vân Phi, Bùi Minh Nhi trên người hai người đảo qua, cuối cùng vẫn là mở miệng. Chuyện thứ hai là có liên quan với lệnh Hồ Gia. Lệnh Hồ Gia, Lý Vân Phi ngẩn ra. Lệnh Hồ Gia, Bùi Minh Nhi trong mắt chợt lóe sáng. Có chuyện gì? Lý Vân Phi hỏi. Cha người nên rõ ràng trước một quãng thời gian ta hôn mê 3 ngày thời gian. Lý Mục nói, đúng. Vô duyên vô cớ hôn mê, mặc dù là tiết thần y cũng không tìm tới bất luận biện pháp gì. Lý Vân Phi khẽ mỉm cười, cuối cùng ngươi vẫn là đã tỉnh lại, sau khi ngươi chính là bắt đầu tu hành võ đạo nhất phi trùng thiên, đã là thiên nhân cảnh bên trong cường giả đỉnh cao. Cha ngươi ta, thực sự là cao hứng. Mục Nhi, ngươi là nói ngất. Cùng lệnh Hồ Gia có quan hệ? Bùi Minh Nhi hỏi. Nàng quan tâm chính là Lý Mục đích tình huống. Vâng, Lý Mục gật đầu nói. Ta cũng không phải là ngất, mà là trúng độc. Bên trong chính là độc vương điện độc tán. Độc tán, Lý Vân Phi ánh mắt chìm xuống. Đối với loại độc chất này vương điện độc tán, hắn cũng là có nghe thấy. Không nghĩ tới con của chính mình dĩ nhiên trong hội độc vương điện độc tán. Được lắm độc vương điện, được lắm độc vương, thật sự coi ta Lý Vân Phi không dám giết bọn họ. Lý Vân Phi trên người sát ý ngập trời, một luồng kinh người sát khí từ trong mắt hắn vút qua mà qua. Rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Lý Mục liếc mắt Lý Vân Phi, thầm nghĩ trong lòng một tiếng quả nhiên. từ vừa nãy Lý Vân Phi không cẩn thận bảo lộ ra khí tức. Hoàn toàn là một tên thiên nhân cảnh võ giả, mà thuộc về thiên nhân cảnh bên trong tuyệt đỉnh tồn tại, so với Ưng Vương Triệu Sước đều không kém chút nào, thậm chí càng mạnh hơn. Cùng Lý Vân Phi đồng kỳ Thượng Quan Vũ, Mạc Thiên Sơn bọn người đạt đến thiên nhân cảnh, kỳ ngộ liên tục. Lý Vân Phi há có thể chỉ là một tên thần tư cảnh võ giả? Cha, Độc Vương Điện Độc Vương đã bị ta giết. Lý Mục nói, ngươi giết Độc Vương Điện Độc Vương? Lý Vân Phi ngẩn ra. Đúng, Lý Mục gật đầu, đem răng nanh lĩnh chuyện tình nói một lần. Ta cũng là ở răng nanh lĩnh phát hiện Hàn Yên Tuyết. Độc Vương, ẩn sát môn Âu Dương Thừa, đại đường Bùi Hư Đường. Mục Nhi, thực lực của ngươi thực sự là quá làm cho ta ngoài ý muốn. Lý Vân Phi cười nói, e sợ, thiên nhân cảnh bên trong, không người là đối thủ của ngươi rồi. Ngay cả là này đại đường Bùi Mân, cũng chưa chắc thắng được ngươi. Họ Lý, ngươi nếu là lại khoảng trừng, trái phải nói hắn, thì đừng trách ta không khách khí. Bùi Minh Nhi cả giận nói, lệnh hồ gia nếu muốn giết Mục Nhi, lẽ nào ngươi không có chút nào lưu ý? Đương nhiên lưu ý. Lý Vân Phi nói, có thể tưởng tượng muốn động lệnh hồ gia cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cần chứng cứ, Mục Nhi, ngươi có cái gì chứng cứ? Độc Vương, Âu Dương Thừa, Bùi Hư Đường đều bị ta giết, cũng không để lại chứng cứ. Duy nhất căn cứ chính xác theo, chính là ta ngất trước cảm nhận được lệnh hồ gia tĩnh tâm thạch mùi thơm. Lý Mục nói, chỉ là... này e sợ không thể làm chứng cớ. Tĩnh tâm thạch mùi thơm, điểm này xác thực không cách nào làm chứng cớ. Lý Vân Phi nhẹ nhàng lắc đầu. Lý Vân Phi, Bùi Minh Nhi trầm giọng nói, ta rõ ràng. Lý Vân Phi hoảng hốt vội nói, có điều ta Lý Vân Phi làm việc cũng không cần quá nhiều chứng cứ. Nếu biết vậy thì đối với lệnh hồ gia không cần khách khí. Tam đại võ đạo thế gia những năm gần đây hành vi càng ngày càng quá mức, là nên cho bọn họ một ít giáo huấn. Mục Nhi, ngươi có tính toán gì? Lý Mục suy tư chốc lát, nói, cái gọi là trảm thảo bất lưu căn, muốn đối phó lệnh hồ gia, triệt để hóa giải nguy cơ, liền cần quân lệnh hồ gia nhổ tận gốc, có thể lệnh hồ gia nhân viên trải rộng toàn bộ đại sở. Muốn toàn bộ đối phó không phải là một chuyện dễ dàng. Trừ phi, có thể đưa bọn họ tất cả mọi người tụ tập ở Vương Đô. Điểm này cũng không phải việc khó gì. Ta sẽ để bệ hạ ứng ra tụ tập lệnh hồ ra tất cả mọi người. Lý Vân Phi nói, này lệnh hồ đồng đây. Bùi Minh Nhi nhìn chằm chằm Lý Vân Phi. Lý Vân Phi một mặt lúng túng. Nương, Lý Mục lập tức điều đình. Nhị nương dù sao cũng là tiểu đệ mẹ ruột, hãy bỏ qua nàng đi. Huống hồ ít lệnh hồ ra cái này hậu thuẫn, nhị nương cũng sẽ không lật lên sóng gió gì. Hừ, vậy thì nghe lời ngươi đi. Bùi Minh Nhi nói, cha, ta có chút không rõ. Lý Mục nghi hoặc hỏi, lệnh hồ ra vì sao phải đối phó ta? Lẽ nào chỉ là vì để tiểu đệ trở thành Lý gia đời tiếp theo gia chủ sao? Nếu như chỉ là như vậy, không khỏi quá hưng sư động chúng đi. Dù sao, lấy tiểu đệ biểu hiện, trở thành chủ nhà họ Lý, cũng là không có vấn đề. Hừ, hắn không đảm đương nổi chủ nhà họ Lý. Bùi Minh Nhi hừ nhẹ một tiếng. Lý Vân Phi ngượng ngùng nở nụ cười. Toàn tức nói, chỉ sợ là vì ta chiếm được truyền thừa. Cha truyền thừa, Lý Mục mang theo vài phần hiếu kỳ. Lý Vân Phi có thể từ một tên điều chưa biết tiểu binh trở thành bây giờ Lý Thái Úy, cũng không phải đơn giản chuyện tình. Có nghe đồn, hắn là lấy được kinh người truyền thừa, mới có thể đạt đến trình độ như vậy. Bằng không vẫn chỉ là một phổ thông tiểu binh, nhiều nhất chỉ là thống lĩnh thôi. Lấy ngươi bây giờ biểu hiện, cũng nên cho ngươi nhìn truyền thừa. Lý Vân Phi đứng lên, ngươi đi theo ta đi. Lý Mục mang theo hiếu kỳ, đi theo Lý Vân Phi sau lưng. Đại Tần Vương Triều, Xích Huyết Thành một trận chiến thất bại, để nhị hoàng tử Doanh Hợi ở Vương Triều bên trong địa vị kịch liệt giảm xuống. Đại hoàng tử Doanh Tô Trái lại lấy được mọi người tán thành. Mơ hồ có bị Yệp Thành thái tử dấu hiệu, điểm này để Doanh Hợi tràn đầy nguy cơ. Nhị hoàng tử phủ đệ, Doanh Hợi một mặt âm trầm đứng trong đình viện. Trong đình viện có một mộc nhân. Mộc nhân dáng dấp cùng Lý Mục có mấy phần tương tự chỗ. Doanh Hợi tay cầm trường kiếm, kiếm khí bay lả tả, mỗi một kiếm đều rơi vào mộc nhân bên trên, tạo thành thủng trăm ngàn lỗ. Chết tiệt Lý Mục, hết thảy đều là ngươi, bằng không Đại Tần thái tử vị trí ta nhất định muốn lấy được. Khi nào sẽ đến phiên hắn? Cái kia mềm yếu Doanh Tô, Doanh Hợi một chiêu kiếm chém ra, đem mộc nhân một cánh tay cho chặt đứt. Nhị hoàng tử điện hạ, nhị hoàng tử điện hạ. Ngoài cửa, một tên gã sai vặt vội vã chạy vào. Chuyện gì? Doanh Hợi sắc mặt cũng không dễ nhìn. Trương Hồng trở về, gã sai vặt nói. Trương Hồng, Doanh Hợi nghe vậy, biểu hiện vui vẻ. Nhanh, dẫn ta đi gặp Trương Hồng. Nhị hoàng tử điện hạ, tiểu nhân cả gan đã tới. Sân trước ngôi nhà chính ở ngoài đi tới một người đàn ông trung niên. Một thân vải thô áo tang, có vẻ hết sức phổ thông. Tướng mạo cũng là phổ thông tướng mạo, nhưng là hắn một đôi mắt, nhưng là cực kỳ thâm thúy, ẩn chứa vô cùng trí tuệ. Trương Hồng, tình huống làm sao? Có thể có tin tức? Doanh Hợi cấp thiết hỏi. Có tin tức, Trương Hồng hồi đáp. Tên kia cô gái bí ẩn bị Lý Mục cho tìm được rồi. Đồng thời mang về đại sở Vương Đô. Lý Mục, lại là hắn. Doanh Hợi trong mắt hiện ra vẻ tàn nhẫn. Cô gái kia bị đại sở Vương Đô rồi hả? Hẳn là, ta ở Thông Minh Thành gặp được Lý Mục xe ngựa cùng cái kia cô gái bí ẩn. Từ Lý Mục chuyện xảy ra cùng con đường đến xem, bọn họ hẳn là phải về Vương Đô. Trương Hồng nói. Đại sở Vương Đô, Doanh Hợi nhíu nhíu mày, điểm này cũng có chút phiền toái. Đại sở Vương Đô không phải là tùy tiện địa phương, coi như là thiên nhân cảnh võ giả xông vào, đều cũng có chết vô sanh. Xem ra, chuyện này cần tìm phụ hoàng thương lượng một chút. Đại Tần Vương Triều Hoàng Cung, Đại Tần đương đại hoàng đế Doanh Bàn lạnh lùng nghe Doanh Hợi. Uy nghiêm biểu hiện mang theo một chút nghi vấn. Ngươi dám xác định thần bí kia nữ tử ngay ở Lý Mục trong tay, ngay ở đại sở Vương Chiêu Vương Đô? Doanh Hợi trần chờ một chút, cuối cùng cắn răng nói, là nhi thần xác định nha. Doanh Bàn lông mày nhíu lại, nếu là bị mang về đại sở Vương Chiêu Vương Đô, đây thật là một cái chuyện phiền phức. Cha, thần bí kia nữ tử đối với chúng ta vô cùng trọng yếu. Có cô gái bí ẩn, chúng ta định đem quét ngang đại đường, đại sở, chinh phục cái khác quốc gia, trở thành Thanh Vân Sơn Mạch một đời mạnh nhất vương triều. Doanh Hợi biểu hiện có mấy phần kích động, nếu để cho đại sở biết cô gái bí ẩn chỗ đặc thù, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ lợi dụng cô gái bí ẩn chinh phục cái khác vương triều. Ngươi nói đúng là, có mấy phần đạo lý. Doanh Bàn một tay chống đầu, một tay nhẹ nhàng gõ ghế tựa. Lữ Thanh, Lao Vô Thương, hai người các ngươi theo nhị hoàng tử đi một chuyến đại sở Vương Đô. Nhất định phải đem thần bí kia nữ tử mang về. Vâng, trong hư vô truyền đến hai thanh âm. Hải Nhi tất nhiên không phụ phụ hoàng nhờ vả. Doanh Hợi vui vẻ nói. Bằng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.